Đính hôn, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng nhợt nhạt rơi trên mặt người bên cạnh, làm nổi bật khuôn mặt ôn nhu thanh lệ của nàng. Đàm Đình nhẹ giọng nói ai. Hạ Nghi thần sắc chính vài phần, Ken đi tới lúc này, tất không phải là người bình thường. Nàng nhìn về phía vị đại gia bên cạnh, thấy hắn dường như cười nhạt một chút, mới nói. Là Hoàng Tam lão gia của Đăng Hà Hoàng thị, thì ra là phụ thân Hoàng Lục Nương. Hạ Nghi suy nghĩ một chút thân phận của vị tam lão gia kia, quả thật thích hợp, bất quá nàng không nghĩ tới, lấy Hoàng thị tông tử làm phái, dĩ nhiên chịu để vị tam lão gia kia đi tới. Nếu đã có người chọn, Hạ Nghi liền không hỏi nhiều, chỉ nói hy vọng Tề lão thái gia có thể bảo vệ an khang, hai người lại tiếp tục yên lặng đi trong hoa viên. Thời tiết càng ngày càng ấm áp, hoa trong hoa viên lần đầu tiên nở rộ, cũng giống như rất nhiều hoa dương chăn đưa tới. Cho dù là ban đêm nhìn không rõ màu sắc kiều diễm, cũng có thể ngửi được từng trận hương hoa. Hai người nắm tay đi một hồi, Hạ Nghi liền thoải mái hơn rất nhiều. Lúc đứng ở bến tàu thân thủy nghỉ chân, trong ao có cá lắc đầu đuôi bơi tới. Hạ Nghi nhận nha hoàn đưa tới tế cốc tử cho cá ăn, trăng trên trời và trăng trong nước đồng loạt chiếu ra ánh sáng, sóng lộc lưu chuyển chiếu lên mặt nàng. Nàng đưa tay ném một cái về phía con cá xa xa. Lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn. Có cá lúc này nhào tới thẳng tắp, vảy màu đỏ chợt lóe qua, lại khuấy nát mặt trăng trong nước, bắn tung tóe một mảnh bọt nước, vừa vặn rơi vào trên cổ tay trắng nớt kia. Hạ Nghi nhẹ nhàng, nha, một tiếng, đang muốn rút khăn tay ra lau chùi, không ngờ có người lại nhanh chóng lấy khăn tay ra, nắm chặt tay cô, giúp nàng tinh tế lau cổ tay. Hắn ở rất gần, hô hấp đều có thể nghe thấy. Hạ Nghi nhất thời kinh ngạc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị hắn vừa vặn bắt được ánh mắt. Nam nhân thở ra bên tai cô, khẽ nói một câu. Nghi Trần, hôm nay gặp mười. Hạ Nghi chưa từng đáp ứng quy củ của phùng thập, nhưng vị đại gia kia lại coi quy củ này đã sớm định ra. Trong chính phòng, trong chứng tựa như dâng lên hồng hà đầy trời. Bên hông Hạ Nghi bồn rùn đến cực điểm, cuối cùng lúc hắn nghỉ ngơi, mới có thể nghỉ ngơi vài hơi thở. Nam nhân dường như cũng phát hiện ra sự khó chịu của cô, bàn tay đặt dưới thắt lưng cô. Ngón tay hắn còn có một tầng kèn mỏng manh, khẽ lau qua một trận tê dại cùng tê dại lan tràn. Mà bàn tay kia nhẹ nhàng nâng lên, giữa hai người càng chặt chẽ đến mức ngay cả không khí cũng không còn một tia. Hạ Nghi hoàn toàn không còn khí lực, chỉ cảm thấy hắn một lần càng hiểu được dây dưa. Lúc này, tay kia của anh không biết làm thế nào để nhặt cổ tay mềm nhũn của nàng ở một bên. Hạ Nghi không biết anh muốn làm gì. Phát hiện dưới lòng bàn tay anh vẫn dẫn dắt cổ tay nàng hướng lên trên. Cuối cùng đem tay nàng nhẹ nhàng rơi xuống bên hông anh. Hạ Nghi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đàm Đình thần sắc thản nhiên, hơi rõ giọng khàn khàn một chút. Nghi Trần có thể đỡ ta. Lời này thoáng cái kéo suy nghĩ của Hạ Nghi đến tình hình sốc này trong xe ngày đó. Chỉ là cùng ngày đó càng không giống chính là, bàn tay của nàng không hề có sợi dây áo ngăn cách, cứ như vậy bị hắn đặt ở bên hông hắn. Bên hông kia thật nhanh phập phồng, lại nóng bỏng kinh người. Hạ Nghi chỉ chạm tới một chút, đã bị nhiệt độ kinh người kia, cả kinh vội vàng rút tay ra. Không, không cần, Hạ Nghi không ngừng lưu ý đến lòng bàn tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay của nàng tựa hồ còn lưu lại nhiệt bên hông người nọ vừa rồi. Nhiệt khí ngược dòng hướng lên trên, ở trong chướng tối tăm, dâng lên một chút nhiệt ý trên khuôn mặt. Chỉ là chướng sách quá mức tối tăm, Đàm Đình thấy không rõ biến hóa trên mặt Hạ Nghi, chỉ là thấy thê tử lần nữa khéo léo cự tuyệt thắt lưng hắn, còn nghiêng mặt ra, liền không lên tiếng nữa. Sự thân mật của anh ta với nàng ấy, luôn luôn tồi tệ hơn. Anh không hé răng, nhưng lại nắm eo nàng hơi dùng vài phần lực. Như vậy, Hạ Nghi càng thêm sức cùng lực kiệt. Thẳng đến sau này mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe thấy một tiếng hỏi. Cũng không biết Nghi Trần có nhớ ta hay không? Anh nhớ ai vậy? Hạ Nghi không biết, bị người ta rửa sạch ôm vào trong chướng, ngủ đến hôm sau sắc trời sáng ngời. Vị đại gia kia lúc nào cũng phấn chấn tinh thần, lúc này cũng không biết đi đâu, vẫn chưa ở trong nhà. Hạ Nghi hỏi một câu, chỉ nghe hạ nhân nói đại gia sáng sớm đã ra ngoài, nàng cho rằng anh cùng ngày thường ra ngoài làm việc. Liền không hỏi kỹ. Trước tiên xử lý mấy chuyện vặt vãnh, nghĩ Đàm Kiến Dương chăn sắp trở về, hôm nay vừa vặn là thời gian rảnh rỗi, liền cho người ta bắt xe, quả thật đi một chuyến cửa hàng Ngọc Thạch mới khai trương của Đàm Đình. Nhưng trùng hợp chính là, trên đường lại gặp được Hoàng Tứ Nương cùng Lục Nương. Tứ Nương cùng nàng hành lễ liền quy củ lui sang một bên, ngược lại Lục Nương rất thân thiết. Hôm nay Đàm phu nhân sao lại có tâm sự nhàn rỗi ra ngoài? Lời này chính là Hạng Nghi muốn hỏi Hoàng Lục Nương. Nàng nhìn thần sắc Hoàng Lục Nương một chút, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi một câu. Nghe nói lệnh tôn xuất kinh trấn an thí sinh, lời này nói đến tỷ muội Hoàng thị đều sửng sốt, Hoàng Lục Nương cùng Hoàng Tứ Nương liếc nhau một cái. Tứ Nương nói không phải tam thúc nhà mình, tam thúc không có xuất kinh. Hạng Nghi kinh ngạc, lại nghe thấy Hoàng Lục Nương hỏi nàng một câu. Phu nhân không biết là ai đi sao? Hạng Nghi không biết, nhưng mí mắt nàng giật giật. Ai về? Hoàng Lục Nương không thể suy nghĩ trả lời nàng. Hôm nay người đi an phủ thí sinh là đại gia nhà ngươi nha. Lời nói rơi xuống đất, Hạng Nghi dừng lại ngay tại chỗ. Cách chương